Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1180, Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn. Xem ra, Già Lâu La đã thua ở trong tay của người. Giọng nói ôn hòa chậm chậm truyền tới. Không vui không giận, có vẻ rất thản nhiên. Thế nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được một cú áp chế tràn đầy nguy hiểm đã bao phủ lấy thân thể mình. Lỗ chân lông trên toàn thân đều đã khít lại. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang đạp không mà tới. Đây chính là sinh tử đại địch của Mandala và cũng là tòa kỳ của vị thiên đế trong truyền thuyết đứng đầu thượng cổ thiên cung kia. Đây chính là một tên nam tử cực kỳ nhỏ nhã, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch mà thành, ánh mắt đen kịt đầy mị lực giống như bầu trời đêm. Hiển nhiên cái vị nhỏ nhã nam tử này đúng chính là thánh ma hoàng của thánh ma cung Lục Hằng rồi. Toàn thân Mục Trần căng cứng đề phòng nhìn chằm chằm vào Lục Hằng. Ngay lập tức một đạo thân ảnh yêu kiều đã bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp đem khí tức nguy hiểm đang bao vây lấy Mục Trần ngăn cản lại. Nhìn thấy Mandala, Lục Hằng cũng ôn hòa cười một tiếng rồi nói: Yên tâm đi, Già Lâu La tài nghệ không bằng người thì thất bại là chuyện hiển nhiên rồi, bản tòa sẽ không chèn ép bản đâu. Rồi ánh mắt nhìn về phía Mandala nói tiếp: Ngược lại là người đấy Mandala, chúng ta nhiều năm như vậy đã không gặp, vừa mới trông thấy mặt lại giống như tử địch vậy nhỉ. Mandala thản nhiên nói: Người đã từng là tòa kỳ của tiền đế, thế nhưng mà trong trận chiến đó thì lại sợ chết bỏ trốn, đã làm mất hết mặt mũi của tiền đế rồi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả lập tức kinh dị nhìn về phía Lục Hằng. Hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới người này lại có thân phận như vậy. Lục Hằng ngay trong cuộc chiến khi ngoại vực tà tộc tiến công thượng cổ thiên cung thì lại vứt bỏ chủ nhân chạy trốn, điều này thật sự đúng là có chút mất mặt. Mandala vừa mở miệng chính là trực tiếp dùng ngôn ngữ tàn nhẫn nhất đâm vào chỗ sâu trong nội tâm Lục Hằng, cho nên cũng làm cho khuôn mặt đang ôn hòa của hắn ta trở nên cứng ngắc. Nụ cười trên mặt thu liếm lại nói ra: Mandala, xem ra ngươi thật sự muốn đi tìm đường chết. Năm đó, ngươi có thể may mắn chạy trốn, bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng mà lần này thì sẽ không có vận khí tốt giống như lần trước nữa đâu. Tiếng cười nhẹ vừa rơi xuống thì chỉ trong nháy mắt, một khối linh lực kinh khủng giống như vạn trường sóng lớn đã từ bên trong thể nội Lục Hằng quét ra. Không gian ở chung quanh và lúc này đã bị vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, gào thét ở quanh thân hắn ta. Cỗ linh lực cường hãn vừa mới bạo phát đã làm cho không ít cường giả đến cao đều biến sắc. Loại linh lực trình độ này chính là một vị thượng vị địa chi tôn. Hạ Hoàng, xem ra chúng ta có thể tạm thời liên tục lại một lúc. Lục Hằng đứng lơ lửng ở trên không, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng khẽ cười nói: Một khi Thánh Ma Cung cùng với Đại Hạ Hoàng Triều liên thủ, như vậy thì Bắc Giới Liên Minh sẽ vô pháp ngăn cản. Khuôn mặt Hạ Hoàng vẫn như cũ trầm mặc. Quan hệ của anh ta cùng với Lục Hằng không quá sâu, bất quá tình huống ở trước mắt, hắn ta cũng sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này. Bởi vậy, lạnh lùng nhìn về phía Mandala rồi nói: Giao tiểu tử kia cho ta, nếu không hậu quả như thế nào, người biết rồi đấy. Sau lưng Mandala, sắc mặt của năm vị hạ vị địa chi tôn của Bắc Giới Liên Minh đã có một chút khó coi. Bọn họ hiển nhiên không thể nào nghĩ tới Mandala lại còn có một đại địch chính là Thánh Ma Hoàng. Mà trước mắt, nếu như Thánh Ma Cung cùng với Đại Hạ Hoàng Triều liên thủ lại, thì trận chiến sẽ là rất khó khăn cho Bắc Giới Liên Minh. Dù sao, ở bên phía đối phương cũng có tới hai tên hàng thật giá thật thượng vị địa chi tôn. Đến lúc đó, chỉ cần một người cuốn lấy Mandala, thì một tên thượng vị địa chi tôn còn lại cũng đã có thể hủy diệt tất cả bọn họ. Cho nên vào lúc này, cả bọn đều không nhìn được nhìn về phía Mandala. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, lúc này đem giao ra Mục Trần hiển nhiên chính là kết quả tốt nhất rồi. Dù sao, vì một tên cửu phẩm viên mãn mà phải giao chiến với hai phe thế lực đỉnh tiêm, đây thực sự là một chuyện không quá sáng suốt rồi. Bọn họ có một chút khẩn trương nhìn soi mói, thế nhưng khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Mandala lại không có nửa điểm ba động. Nàng chỉ bình thản quét nhìn Hạ Hoàng một chút, sau đó nói ra: Giao người không có khả năng, muốn khai chiến cứ việc ra tay đi. Nghe vậy, năm vị hạ vị địa chi tôn của Bắc Giới Liên Minh sắc mặt ngay lập tức thay đổi giống như đang ăn phải ớt cay. Bọn họ thật sự không rõ ràng Mandala vì cái gì là nhất định bảo vệ Mục Trần. Thực lực mới chỉ là cửu phẩm viên mãn, căn bản chẳng hề quá quan trọng đấy mà. Tốt, tốt. Hạ Hoàng nghe vậy thì cũng từ bộ dáng tức giận hóa thành tươi cười. Hắn ta thực sự không nghĩ ra Ở dưới tình huống này mà Mã Đà La vẫn cứ ngu xuẩn cố tình bảo vệ Mục Trần. Nếu như chuyện ngày hôm nay hắn ta không dàn xếp ổn thỏa, vậy thì danh tiếng của Đại Hạ Hoàng Triều ở trên Thiên La Đại Lục này cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Dù gì, ngay cả thái tử đều đã bị giết mà bọn họ lại không thể trả thù. Như vậy thì còn ai dám đầu nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều để cầu mong che chở nữa đây? Người đã ngu xuẩn như vậy thì hôm nay bản hoàng cũng muốn thử xem một chút Bắc giới liên minh các ngươi đến tổng cùng có bao nhiêu cân lượng. Hào Hoàng âm trầm lên tiếng, sau đó linh lực ở quanh thân bắt đầu gào thét. Không có sao chứ? Lâm Tĩnh đứng sau lưng Mục Trần trông thấy tình cảnh này thì cũng nhẹ nhàng hỏi. Dù sao tình cảnh ở trước mắt đã cho thấy Đại La Thiên Vực rõ ràng đang bất ưu thế. Yên tâm. Mục Trần nghe vậy thì cũng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mã Đà La. Lúc này nàng ta cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Mục Trần nhẹ gật đầu, sau đó tay áo vung lên, nhất thời u quang vô tận liền phát ra, trước người liền biến thành một gốc thương cổ tần hoa yểu diễm u ám. U ám chi quang vừa phát ra liền làm cho ánh sáng ở xung quanh đều bị lu mờ, giống như bị thôn phệ. Thương cổ tần hoa đột nhiên xuất hiện, vô số cường giả đỉnh cao đang đứng ở bên trong Thiên Đế chi mộ, ánh mắt đều chấn kinh và kinh ngạc, từng sắc mặt đều trở nên kỳ biến, bởi vì đã phát giác ra được bên trong đó hoa kia ẩn chứa ba đồng vô cùng kinh khủng. Hả? Người... Còn người Lục Hằng vào lúc này cũng đã có rút lại, sau đó nghe ngào nói. Người đã tìm được bản thể rồi. Sắc mặt của hắn ta đã trở nên âm trầm, bởi vì muốn quấy nhiễu không cho Mã Đà La đạt được bản thể, hắn ta đã phái ra một vị hạ vị địa chi tôn, bỏ ra một cái giá khổng lồ để khiến cho tên đó có thể tiến nhập vào bên trong Thương Cổ Thiên Cung. Thế nhưng điều đó lại vẫn không thể quấy nhiễu Mã Đà La đạt được bản thể hay sao? Chính là Thương Cổ Mã Đà La Hòa đấy sao? Lúc này những cư giả đỉnh cao đang đứng ở xung quanh cũng đã nhận ra đoá hoa u ám kia, cho nên thất thanh nói. Bản thể của Bắc giới liên minh minh chủ là chính là Thương Cổ Mã Đà La Hòa đấy sao? Mặc kệ tất cả còn đang chấn kinh, Mã Đà La vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn vào đoá hoa yêu diễm ở trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xưa này vốn là như băng và lúc này cũng đã hiện ra vẻ kích động. Nàng thận trọng vuốt ve Mã Đà La Hòa, mà cảm giác được nàng đang vuốt ve đoá hoa cũng không hề chống cự. Ngược lại, u ám quang văn ở quanh thân càng ngày càng trở nên rõ nét, tựa như đang dần dần khôi phục lại. Đà tạ ngươi. Mã Đà La quay đầu lại trân trọng nói với Mục Trần. Tuy nàng không đi theo hắn ta, thế nhưng vẫn có thể biết được Mục Trần bởi vì mang đi bản thể của nàng thì sẽ phải trải qua bao nhiêu gian nguy. Phần tình nghĩa này thật sự là quá sâu nặng. Ấy, ngươi mà không đột phá thì với năng lực của chúng ta bây giờ sợ là gánh không nổi trận này. Mục Trần lắc đầu cười nói. Hắn ta đã trêu chọc Đại Hạ Hoàng Triều cùng với Thái Ma Cung. Nếu như không có người chống lưng thì chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi. Cho nên cũng chỉ có thể cố gắng trợ giúp Mã Đà La để có được một chỗ dựa vững chắc. Mã Đà La cũng cười cười, sau đó không do dự, trực tiếp đi về phía đoá hoa yêu diễm. Mà đoá hoa vào lúc này cũng đã mở rộng ra giống như đang chào đón Mã Đà La đi vào tâm hoa. Ngăn nàng ta lại! Thấy vậy, Lục Hằng liền quát lên một tiếng. Rồi hắn ta cùng với Hà Vũ cùng lúc xuất thủ. Hai dòng nước lũ linh lực từ trên bầu trời giáng xuống giống như một dòng sông xuyên qua hư không trực tiếp đánh về phía đoá hoa Mã Đà La. Thế nhưng đối kháng lại công kích của bọn chúng, cánh hoa Mã Đà La liền mở rộng, u ám chi quang lập tức phát ra, quang mang lướt tới đâu thì liền thôn về tiêu diệt tất cả mọi thứ. Mà hai dòng nước lũ linh lực vừa mới đụng vào nó thì chỉ trong nháy mắt đã bị tan biến không có một tiếng động. Trông thấy Mã Đà La hoa phát ra u ám chi quang ba đạo, sắc mặt của Lục Hằng cùng với Hào Hoàng đều trở nên vặn vẹo khó nhìn. Đó là u ám chi quang phát ra từ Thương Cổ Mã Đà La Hoa, nghe nói có thể phá tan hết thảy mọi công kích, bá đạo vô cùng. Có vị cường giả đỉnh cao nhưng không được lên tiếng. Dù sao Thương Cổ Mã Đà La Hoa cũng là cực kỳ hiếm thấy, muốn tu luyện tới tầng thứ này thì lại càng hiếm thấy hơn nữa. Ngay cả công kích của hai vị thượng vị địa chi tôn mà đều có thể dễ dàng ngăn cản được, năng lực của vực chủ thật đúng là khó lường. Xem ra sau này ở bên trên Thiên La Đại Lục lại có thêm một vị đại nhân vật nữa rồi. Năm vị hạ vị địa chi tôn của Bắc giới liên minh đồng dạng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, chỉ mới mấy năm trước Mã Đà La còn cùng với bọn họ đều ở vào cấp độ hạ vị địa chi tôn, thế mà lúc này đã mạnh tới trình độ này rồi. U quang không ngừng tỏa ra từ bên trong Mã Đà La hoa, thân ảnh của Mã Đà La dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng du nhập vào bên trong đoá hoa. Ngay khi cả hai vừa bắt đầu dung hợp thì một đạo u quang khổng lồ ước chừng mấy chục vạn trượng đột nhiên đã xông lên trời, linh lực đáng sợ càng quét ra tàn phá bừa bãi. Một cỗ áp bách không cách nào hình dung được nhanh chóng lan tràn. Giữa thiên địa phảng phất có phàm âm từ bên trong hư không truyền ra. Cánh hoa của đóa hoa yêu diễm tựa như đang vui sướng khiêu vũ. Theo mỗi một lần nhảy múa thì cả mảnh thiên địa đều giống như bị chấn động run rẩy. Tất cả cường giả đỉnh cao khi cảm ứng được áp bách phát ra từ bên trong u quang, sắc mặt đều chấn động triệt để kinh biến. Một cảm giác lo sợ xông lên đầu, bởi vì nguồn linh lực áp bách đó thình lình đã siêu việt vượt qua khỏi năng lực của cấp độ thượng vị địa chi tôn. Đó đúng chính là lực lượng của địa chi tôn đại viên mãn. Hết chương 1180. Chương 1181 Đại viên mãn Màn Đà La. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Thẩm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Màn đêm u ám bao phủ ở trong thế giới này, hào quang tối tăm đó phát ra chấn động rất cường đại. Mặc dù ở xung quanh có không ít cường giả đỉnh cao, thế nhưng đều nghiêm trọng quan sát cục diện, bởi vì sức chấn động kia rõ ràng đã đạt tới trình độ địa chi tôn đại viên mãn. Địa chi tôn đại viên mãn đã chính là gần nhất với cấp độ thiên chi tôn. Tồn tại bậc này coi như phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới thì cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Mà ở tại Thiên La đại lục này, tầng thứ cao nhất cũng không có thiên chi tôn tồn tại, cho nên cường đại nhất đúng chính là mấy vị địa chi tôn đại viên mãn rồi. Thế nhưng số lượng cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Bọn họ đúng chính là đại biểu của Thiên La đại lục, là thế lực cùng với nội tình cường đại nhất. Cho dù có là thế lực đỉnh cấp ở khắp nơi thì đều phải kiêng kỵ kính sợ bọn họ. Mà tình huống ở dưới mắt cái cô nương nhỏ nhắn kia khi nãy bọn họ đều không coi vào đâu, bỗng chốc vào lúc này là trở thành một vị địa chi tôn đại viên mãn. Có thể tưởng tượng được sau này ở trong Thiên La đại lục, Đại La thiên vực cùng với Bắc Giới liên minh tuyệt đối sẽ có được địa vị siêu nhiên, bởi vì bọn họ đã có một vị địa chi tôn đại viên mãn. Rất nhiều cường giả đỉnh cao sắc mặt đều phức tạp cảm thán, sau đó có một chút hả hê nhìn sắc mặt đang dị thường khó coi của Hạo Hoàng cùng với Lục Hằng. Chỉ sợ hai kẻ này đều không ngờ tới mà Đà La dung hợp với bản thể thực lực lại tăng lên quá nhiều, thậm chí trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cấp độ địa chi tôn đại viên mãn. Một phút đồng hồ trước, mọi người còn đang cảm thấy Bắc Giới liên minh phải đối mặt với hai phe thế lực đỉnh cấp tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cục diện đã triệt để thay đổi. Hai vị thượng vị địa chi tôn coi như có liên thủ thì cũng tuyệt đối không cách nào chống lại một vị đại viên mãn địa chi tôn, bởi vì hai đẳng cấp này chênh lệch quá nhiều, đủ khiến cho những kẻ trong cuộc đều cảm thấy tuyệt vọng. Điều này cũng đúng thôi, nếu như không có chênh lệch quá lớn thì làm sao rất nhiều thượng vị địa chi tôn mặc dù đã khổ tu bao nhiêu tuế nguyệt mà lại không thể nào đột phá tới được. Trong khi Hạo Hoàng và Lục Hằng sắc mặt rất khó coi thì Bắc Giới liên minh lúc này năm vị hạ vị địa chi tôn cũng đều trợn mắt há hốc mồm trông qua một màn này. Một lát sau, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tiên Huyền Điện điện chủ Liêu Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không nghĩ tới minh chủ lại còn lưu lại chiêu thức này, ngược lại làm cho chúng ta cảm thấy ánh mắt của mình quá thiển cận rồi." Mục Trần nghe vậy thì cười khẩy một cái nhìn hắn ta rồi nói: "Lúc trước Liêu điện chủ có phải là rất muốn đem ta giao ra hay không?" Hắn ta cùng với Liêu Thiên Đạo vốn đã có thù hằn cá nhân từ lúc trước, tuy nói thành lập Bắc Giới liên minh thì ân oán giữa hai người cũng đã lắng xuống, thế nhưng mà thẳng thắn mà nói, quan hệ cũng không thể coi là quá tốt đẹp. Nếu như một tên cửu phẩm viên mãn vớ vẩn nào đó dám nói như vậy thì Liêu Thiên Đạo tất nhiên sẽ giận tím mặt, thế nhưng kẻ nói là chính là Mục Trần, cho nên hắn ta không có biện pháp tỏ ra thái độ quá hùng hổ. Dù sao quan hệ giữa Mục Trần cùng với Màn Đà La rất sâu, bọn họ đều có thể rõ ràng. Nếu như ngày trước khi Màn Đà La còn là thượng vị địa chi tôn thì bọn họ đúng là có thể nêu ý kiến, thế nhưng lúc này nàng ấy đã đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn, tất cả tâm tư phản đối của bọn họ đều đã liền triệt để tan biến mất tiêu. Hơn nữa cả bọn cũng đều vô cùng rõ ràng, một khi Bắc Giới liên minh đã có được một vị địa chi tôn đại viên mãn, như vậy về sau ở trên Thiên La đại lục này bọn họ sẽ có được địa vị tới cỡ nào, tuyệt đối không phải là thế lực của bọn họ ngày xưa có thể so sánh được. Đã có một vị địa chi tôn đại viên mãn che chở, đủ để cho bọn họ hoành hành khắp cả Thiên La đại lục này. Cho nên nếu như nói lúc trước bọn họ gia nhập vào Bắc Giới liên minh, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì lúc đó tình thế bắt buộc không thể không tham gia. Thế Thế nhưng câu chuyện vào lúc này thì bọn họ mới cảm giác được gia nhập vào Bắc Giới Liên Minh thật sự đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Bởi vậy, đối với lời nói của Mục Trần, Liễu Thiên Đào chỉ có thể cười cười xấu hổ. Hắn ta đã quyết định sau này bớt đụng chạm với tên này thì mới tốt hơn. Mục Trần thấy vậy thì cũng không truy cứu tới cùng. Ánh mắt liền quay qua cột sáng to lớn u ám. Ở bên trong cột sáng đó, đóa hoa đẹp đẽ đang nhanh chóng chớp nở. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục giây thời gian, liền đã trực tiếp bành trướng ước chừng vạn trượng ở xung quanh. Từ xa nhìn lại, đóa hoa giống như đang giang ra cành lá, như thể những con cửa máng. Trong lúc mơ hồ, dường như đã bớt đi một phần đẹp đẽ, nhiều thêm một phần khí thế hung ác ngập trời. Và lúc này đây, màn đài la hoa quả thực so với một đầu viễn cổ hung thú lại còn càng thêm phần khủng bố hơn nữa. Đóa hoa u ám dáng dấp yếu điệu kia tách ra ánh sáng âm u. Trong thiên địa, từ hồ có tiếng sấm rền và thạc truyền ra, mơ hồ có thể trông thấy được không gian đã trở nên vặn vẹo, phảng phất có từng tia chớp u ám đang từ trên trời giáng xuống rơi vào bên trong đóa hoa to lớn đẹp đẽ đó. Dị tượng trong thiên địa không ngừng kéo dài, cho đến một khắc nào đó đột nhiên có linh lực thủy triều kinh khủng đã cuốn tới, tựa như những cơn sóng dữ cuối cùng bị đóa hoa to lớn hấp thụ hết đi. Mà khi một giọt linh lực cuối cùng biến mất, chỉ thấy đóa hoa đẹp đẽ đó liền nhanh chóng tiến hành thu nhỏ lại, có thể trông thấy được một đạo thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều đang có giúp ở bên trong đóa hoa xinh đẹp kia. Và lúc này hình thể Mandala vẫn giống như trước, là bộ dáng của một vị tiểu cô nương, chỉ là ngay khi nàng ta ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu vàng bây giờ đã biến thành u ám thâm thúy. Loại u ám này thoạt nhìn chỉ giống như linh đồng bình thường, thế nhưng nếu như nhìn vào đôi mắt đó, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ ham sâu không cách nào đào thoát ra được. Hắc quang ở bên ngoài thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Mandala hóa thành một bộ quần áo màu đen, rồi khi nàng ta bước ra khỏi bông hoa xinh đẹp thì Mandala hoa đã nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một đóa hoa màu đen xuất hiện ở trong tay nàng ta. Mandala mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp đem đóa hoa màu đen bất phàm đó nuốt vào trong miệng. Lúc này mới lười biếng rui lưng một cái, rồi hai đồng tử u ám thâm thúy mới nhìn về phía Hạ Hoàng cùng với Lục Hằng. Trông thấy ánh mắt Mandala phóng tới, Hạ Hoàng cùng với Lục Hằng đều không hẹn lùi về phía sau một bước, tràn đầy vẻ kiêng kỵ và đề phòng. Tuy Mandala lúc này cùng với lúc trước so sánh thì cũng chỉ có hai cái đồng tử là thay đổi nhan sắc mà thôi, thế nhưng bọn hắn lại có thể phát giác ra được khí tức ở trên người nàng ta đã trở nên nguy hiểm hơn vô số lần. Hạ Hoàng, ngươi hiện tại còn tính toán khai chiến được không? Mandala liếc nhìn Hạ Hoàng không đếm xỉa liền hỏi. Đã thành công dung hợp, nàng hiển nhiên không lo lắng Hạ Hoàng cùng với Lục Hằng liên tục lại nữa. Hạ Hoàng sắc mặt có một chút khó coi, ánh mắt lóe lên liên tục, hiển nhiên ở trong lòng đã có một chút dây dùa. Nếu như Mandala chỉ là tư vị để chi tôn, vậy thì hắn ta tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Thế nhưng bây giờ, nàng ta đã đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn, lực lượng cấp bậc đó đã vượt qua khả năng chống đỡ của hắn ta. Cùng với một vị địa chi tôn đại viên mãn là địch, chỉ sợ đại hạ hoàng triều hắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. So sánh lại mà nói, thì việc tổn thất một tên thái tử hiển nhiên là chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao, còn đối dõi của hắn ta cũng còn không ít, và lại hắn ta cũng còn đầy đủ thời gian để bồi dưỡng một tên kế tiếp thái tử. Bởi vậy cho nên, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Hạ Hoàng liền lui về phía sau một bước, thanh âm hờ hững nói: "Nếu các hạ đã nói như vậy, coi như đại hạ hoàng triều ta thiệt thòi." Rất nhiều cường giả liếc nhìn Hạ Hoàng đều như không được âm thầm tặc lưỡi, thậm chí ngay cả cơn tức này, vậy mà tên đó vẫn có thể cứng rắn nuốt xuống được, thật sự đúng là một nhân vật kiêu hùng. Khó trách trong những năm gần đây, đại hạ hoàng triều ở trong tay của hắn lại càng thêm trở nên cường thịnh hơn. Mandala đối với câu trả lời này thì lại rất bình tĩnh. Hạ Hoàng có lẽ trước mắt cũng chỉ là cương ép nhân nại, nhưng chỉ cần một khi nàng vẫn còn, vậy thì đại hạ hoàng triều kia cũng chỉ có thể đem cơn tức này cương rắn chịu đựng mà thôi. Có lẽ đợi tới khi nào Hạ Hoàng đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn thì tình huống sẽ có thể biến hóa. Thế nhưng hiển nhiên vào ngày hôm nay nói chuyện đó thì vẫn còn có mức xa vời. Muốn đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn thì cần phải có tích lũy, sợ rằng viễn siêu sự tưởng tượng của bất kỳ một tên thư vị địa chi tôn nào. Hạ Hoàng đã lựa chọn ẩn nhẫn, ánh mắt Mandala liền trực tiếp nhìn về phía Lục Hằng. Lúc này ngư khí của nàng ta đã trở nên băng hàn rất nhiều. Lục Hằng, lần này đây ân oán giữa hai người chúng ta cũng cần phải triệt để giải quyết rồi. Âm thanh lạnh như băng mang theo đậm đặc sát ý, nàng ta hiển nhiên không dễ dàng buông tha cho Lục Hằng. Ánh mắt của Lục Hằng vào lúc này cũng đã trở nên âm trầm. Công diện biến hóa như thế này từ hồ có chút nằm ngoài dữ liệu của hắn ta. Bất quá hắn ta vẫn không giống như Hạ Hoàng lùi lại phía sau, bởi vì hắn ta biết rõ ân oán giữa hắn cùng với Mandala cơ hồ chính là không chết không ngớt. Cho dù hắn ta có chịu lùi lại, chỉ sợ Mandala cũng sẽ không buông tha. Vì vậy, hắn ta hít sâu vào một hơi, sau đó chợt tiến lên phía trước một bước. Linh lực mênh mông bằng bạc liền giống như phong bạo ngay lập tức bộc phát ra. Lục Hằng trực tiếp hướng về phía trước đấm ra một quyền. Dưới một quyền này, linh lực đáng sợ liền hồi tụ lại, biến thành một quả sao băng nghiền nát không gian, nhanh như bồn lôi oanh kích về phía Mandala. Nếu như tầm thường hai vị địa chi tôn gặp phải, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Thế nhưng Mandala cũng chỉ hơi nhấc mắt, sau đó rút ra một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắn ra. Ngay lập tức, ngôi sao to lớn liền trực tiếp bị bắn ngược ra, cuối cùng đánh mạnh vào một tòa núi ở phía xa, lập tức biến nó trở thành một đám bụi trần. Tùy thời phá bỏ đi một đạo công kích, Mandala thản nhiên nói: "Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này mà nói, vậy thì hôm nay đi chết đi." Vừa dứt lời thì Mandala trong lòng bỗng nhiên động một cái, rồi chợt xoay đầu lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xa xa. Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra một vẻ chấn động. Cùng lúc đó, những cường giả đỉnh cao ở xung quanh cũng đã có phát giác, ánh mắt ngay lập tức nhìn lại, và mục trần cũng theo tầm mắt của bọn họ phóng tới đó. Dưới tất cả ánh mắt soi mói đang nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm có một tòa cự đại núi cao đang lơ lửng. Chỉ có điều vào lúc này, đỉnh núi của nó đã bị công kích oanh thành tro bụi, vì vậy sơn thể ở bên trong cũng đã hiện lộ ra rõ ràng. Ở chỗ này, An Nam xin phép đình chỉ một chút nha các bạn. Lúc nãy Mandala bắn ngược công kích của Lục Hằng đánh tới cái tòa núi này thì chỉ làm cho phần đỉnh của nó bị hóa thành bụi phấn, chứ không phải là cả tòa núi đều bị hóa thành bụi phấn nha các bạn. Mà vào lúc này, ở bên trong lòng núi dĩ nhiên có một tòa quảng trường rộng rãi. Bên trên quảng trường có một đạo nhân ảnh đang đứng sừng sững. Đạo nhân ảnh kia cũng chỉ lặng lặng đứng tại nơi đó, thế nhưng một cỗ khí thế mạnh mẽ không cách nào hình dung được đã giống như rơi sóng tràn ngập ra khắp nơi. Mặc dù mới vừa đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn Mandala, thì dưới cái cỗ khí thế như thế này cũng đều lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Mandala gắt gao nhìn qua cái đạo thân ảnh kia, sau đó trên gương mặt khó có thể tin nổi, cuối cùng có một chút nghẹn ngào lẩm bẩm truyền ra: "Đó là thiên đế sao?" Hết chương 1181. Chương 1182, biến cố. Ẩn giấu ở bên trong lòng núi chính là một đạo nhân ảnh, mà hôm nay đỉnh núi đã bị nứt vỡ cho nên mới lộ ra, làm cho người người không khỏi hiếu kỳ, đặc biệt là lại xuất hiện ở ngay giữa quảng trường, lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý. Đó là một nam tử mặc áo xanh, dung mạo anh tuấn, thân hình to lớn cao ngạo. Hắn ta chỉ đứng ở tại đó lặng lặng bất động, thế nhưng mà một loại khí thế áp đảo đáng sợ như có như không đang phát ra từ chỗ hắn ta đang đứng, phảng phất làm cho không gian ở xung quanh hắn ta để trở nên vặn vẹo tùy theo ý niệm của hắn. Tất cả cư giả nhìn qua thân ảnh kia hầu như đều bị chấn động, thậm chí ngay cả Mandala vừa mới đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn đều cảm thấy linh lực ở bên trong cơ thể gần như triệt để không thể nào vận dụng. Còn về phần những cư giả dưới cấp độ địa chi tôn, linh lực trong cơ thể liền trở nên bạo động, trực tiếp phun ra một cục máu tươi, lập tức hoảng sợ tranh thủ thời gian thu liếm lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng tới. Thậm chí mới chỉ nhìn xem thử hắn ta là ai, vậy mà bản thân mình đã bị thương. Đây là loại lực lượng đáng sợ tới mức nào cơ chứ? Sức mạnh này coi như có là địa chi tôn đại viên mãn giống như Mandala thì đều không thể nào đạt được. Bởi vậy cho nên đáp án chính là đạo thân ảnh kia chính là vị thiên đế ở trong truyền thuyết, người đã sáng lập ra thượng cổ thiên cung ở vào thời kỳ viễn cổ của đại thiên thế giới. Toàn bộ cường giả ở bên trong thiên đế mô địa vào lúc này đều trở nên yên tĩnh giống như chết. Tất cả cường giả đều kinh ngạc nhìn về người áo xanh, hiển nhiên đã bị khí thế của hắn ta làm cho rung động. Loại rung động này rằng co một hồi lâu thì mới có người tỉnh táo lại. "Cái đó là thiên đế đấy sao?" Một ít thanh âm đã không nhìn được vang lên, trong lời nói còn lộ ra vẻ tham lam. Những nhân vật đỉnh cấp tồn tại ở trong Thiên La đại lục này muốn đi vào thiên đế mô địa, trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì thiên đế truyền thừa, hoặc là nói chính là bởi vì được ký thần thông ở trong tay thiên đế, nhật khí hóa tam thanh. Nếu như có thể đạt được nó, vậy thì ngày sau bọn họ tất nhiên sẽ có thể trở thành những đỉnh phong tồn tại ở bên trong đại thiên thế giới, chính là con đường để có thể tiếp xúc với cảnh giới thiên chi tôn. "Đó là thiên đế đấy sao?" Mục Trần khiếp sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia. Ai có thể nghĩ tới nơi thiên đế đang ẩn mình lại bị dư âm giao thủ của Mandala cùng với Lục Hằng đánh trúng mà xuất hiện. Sau lưng Mục Trần, tam nữ cũng như không được hiếu kỳ đều nhìn tới. Không gian vốn dĩ đang yên tĩnh và lúc này đã trở nên nhộn nhạo. Phần đông cường giả đỉnh cao trông thấy thân ảnh thiên đế thì đều đã không nhìn được, liền bắn tới xuất hiện ở bên ngoài toàn núi cao. Lục Hằng liếc nhìn Ma Đà La rồi cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, sau đó cũng đi tới gần chỗ đó. Ma Đà La lúc này cũng không xuất thủ ngăn trở, nàng kinh ngạc nhìn vào thân ảnh của người áo xanh kia, bên trong con người thâm thúy có một chút tình cảm phức tạp đang cuộn trào. Năm đó nàng được thiên đế mang về từ bên trong hư không, lúc đó nàng còn non nớt, đã nhiều lần sắp sửa bị tử vong, bất quá đã được thiên đế cứng rắn cứu trở về, sau này tu dưỡng ở bên trong thương cổ thiên cung. Khi ngoại vực tà tộc tiến công tới, nàng vốn dĩ cũng muốn biến hóa để tác chiến, thế nhưng lại vì thiên đế phong ấn lại, bởi vậy mới giúp cho nàng có thể tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt cùng với thương cổ thiên cung. Cho nên tình cảm của nàng đối với thiên đế giống như cha, như huynh trưởng. Chỉ là từ khi nàng tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đều đã bị cải biến, thương cổ thiên cung đã bị hủy diệt, thiên đế bị mất tích, thậm chí ngay cả nàng cũng bị Lục Hằng đánh lén trọng thương, không thể không tách ra phân thân bỏ chạy, làm cho rất nhiều trí nhớ đã bị hao tổn. Bất quá bất kể như thế nào, thiên đế truyền thừa nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lục Hằng cái tên phản bội kia đạt được. Bởi vậy bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, trong mắt cũng đã xuất hiện sát ý. Sau đó nàng ta bay lên trời, hướng về ngọn núi lớn mà đến. Mọi người mục trần trông thấy vậy thì cũng lập tức đi theo. Cường giả khắp nơi đều hướng về phía bên ngoài ngọn núi lớn mà tiếp cận tới. Rồi bọn họ lại chợt phát hiện ra ở tại bên cạnh thiên đế còn có vật gì đó. Trong tay của thiên đế chính là một thanh trường kiếm giống như thể thủy tinh. Trường kiếm mang theo phong cách cổ xưa, quả thật giống như một thanh vô phong kiếm thai thô ráp. Thế nhưng ai ai cũng có thể phát hiện ra được, từ bên trong cái chuôi trường kiếm thủy tinh này đang phát ra uy năng vô cùng khủng bố. Trên thân nó phản xạ ra một chút hàng quang, cho dù chỉ là một điểm nhỏ thì cũng đã có thể cắt đứt không gian, làm cho người ta trông thấy mà kinh hãi. Mà lúc này cái chuôi trường kiếm thủy tinh đó đang đâm vào dưới chân thiên đế, ở chỗ đó có một cái đầu lâu màu đen kịt đã bị mục nát. Cái đầu lâu màu đen này làm cho tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy hàn ý. Loại cảm giác này cứ như thể bên trong nó đang ẩn chứa một khí tức vô cùng tà ác. Cái chuôi thủy tinh kiếm này chẳng lẽ chính là thiên đế kiếm? Nghe nói cái vật này đã vượt qua đẳng cấp thánh vật rồi. Còn cái đầu lâu màu đen kia chẳng lẽ chính là cái tên ma đế năm xưa đã xâm lược thiên la đại lục hay sao? Như vậy xem ra thiên đế thực sự đã cùng với cái tên ma đế kia đồng quy vô tận rồi. Phần đông cư giả nhìn qua quảng trường thì đều không nhìn được xì xào bàn tán. Sau đó bên trong ánh mắt đã có một chút lập lè muốn rục rịch. Bất kể là cái chuôi thiên đế kiếm ở trong truyền thuyết kia hay là tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, thậm chí tới ngay cả thân xác của thiên đế đều làm cho tất cả mọi người ở đây mất đi lý trí. Ta khuyên chư vị tốt nhất không nên vọng động. Nơi này rất quỷ dị, ai cũng không biết đó năm đó đã xảy ra chuyện gì. Và nhất ai đó dẫn động đến cái gì, vậy thì sợ rằng tất cả mọi người ở đây đều sẽ chạy không thoát. Thanh âm lạnh như băng của Mandala lúc này truyền ra. Phần đông cường giả đỉnh cao đều nao nao, rồi chợt cũng có một chút do dự. Dù sao nơi này thật sự là vô cùng quỷ dị. Thân xác của thiên đế cùng với cái đầu lâu tà ác kia đều làm cho người ta có chút bất an. Mandala, ngươi hẳn là muốn độc chiếm thiên đế truyền thừa cùng với thiên đế kiếm đấy sao? Một tiếng cười lạnh đã truyền tới. Mọi người nhìn lại thì đã trông thấy đúng chính là Lục Hằng. Mà nghe thấy mấy lời này của hắn ta, một ít cường giả đỉnh cao đều nhíu mày hoài nghi, liếc nhìn về Mandala. Dù sao cái tuyệt thế thần thông kia đừng nói là một vị thiên chi tôn đại viên mãn, coi như có chân chính là thiên chi tôn đến đây thì sợ rằng cũng đều phải động tâm. Đại La vực chủ, tuy nói ngày hôm nay ngươi đã thành công đột phá, bất quá thiên la đại lục cũng không phải chỉ có một mình ngươi là địa chi tôn đại viên mãn, cho nên đừng có bà đạo. Rốt cuộc cũng đã có người lên tiếng. Bối cảnh của hắn ta cũng tương đối cường đại, ở tại bên trong thế lực của hắn ta đồng dạng cũng có một vị đã đạt tới cấp bậc địa chi tôn đại viên mãn. Nếu như hôm nay ở bên trong thiên đế mô địa mà gặp phải tình huống gì khẩn cấp thì hắn ta cũng có biện pháp đặc thù để kêu gọi kẻ đó tới. Bởi vậy cho nên người khác có thể sẽ kiêng kỵ Mandala, thế nhưng hắn ta thì lại vẫn dám lên tiếng nghi vấn. Nhìn thấy có người đã lên tiếng thì mấy cường giả đỉnh cao còn lại cũng liền nhao nhao lên tiếng. Tình huống trước mắt, Mandala đúng là không có khả năng trấn nhiếp tất cả mọi người. Mandala trông thấy phản ứng của mọi người như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trầm xuống, còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng đã bị mục trần âm thầm ngăn trở lại. Bởi vì cục diện ở trước mắt, bất kỳ nàng ta có ngăn trở như thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Còn nếu cưỡng ép dùng sức mạnh mà nói, ngược lại sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Đến lúc đó, cho dù có là Mandala thì cũng không thể lấy sức một người chống lại cả vạn người. Huống chi, sau lưng những cường giả đỉnh cao này cũng đều có bối cảnh chẳng kém gì bằng giới liên minh. Còn Lục Hằng ở xa xa trông thấy Mandala trầm mặc thì khóe miệng đã nhấc lên một nụ cười khó hiểu. Giằng co diễn ra cũng không quá lâu, sau đó liền đã có thanh âm xe gió truyền tới. Các cường giả Hạ Vị Địa Chi Tôn cũng đã không nhìn được mãnh liệt bắn tới, và mục tiêu của bọn họ lại không phải là cái chuôi Thiên Đế kiếm, mà chính là thân xác của Thiên Đế. Dù sao Thiên Đế kiếm lúc này cũng đang cắm vào bên trong cái đầu lâu tà ác kia, cho nên không ai có can đảm rút ra Thiên Đế kiếm. Lỡ như là phát sinh chuyện gì thì bọn họ sẽ không thể nào gánh nổi. Cho nên trước tiên, thay vì động tới Thiên Đế kiếm thì liền chuyển hướng tới thân xác của Thiên Đế. Nói không chừng tuyệt thế thần thông Nhật Khí Hoa Tam Thanh chính là đang ở tại trên người hắn ta. Tốc độ của mấy vị Hạ Vị Địa Chi Tôn cực kỳ nhanh, và mấy cường giả đỉnh cao có lý trí cũng không hề ngăn trở lại. Hiển nhiên bọn họ đều có ý định trước hết để cho đám người này đi thử một phen. Mấy đạo quang ảnh vừa mới thuần di thì đã như xuất hiện ở bên cạnh thân xác Thiên Đế, sau đó một tay bắt lấy lưu đà phía sau, thân xác Thiên Đế liền thoát ly Thiên Đế kiếm, bị cương rắn kéo lui ra. Mục Trần trông thấy thân xác của Thiên Đế đã bị kéo lui, thân thể ngay lập tức trở nên cứng đờ đề phòng. Bất quá ngoài muốn chính là tất cả đều bình tĩnh, không có bất kỳ di biến nào xuất hiện. Phần đông cường giả đỉnh cao trông thấy một màn này thì mới lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó con mắt đã trở nên tham lam, ánh mắt lập lòe, hình như là đã chuẩn bị tiến hành chém giết tranh đoạt. Bất quá chỉ trong nháy mắt đó, một bóng người đã quỷ mị xuất hiện, đột nhiên hiện ra trước mặt mấy vị Hạ Vị Địa Chi Tôn đang kéo theo thân xác của Thiên Đế, rồi đấm ra một quyền. Một quyền này tựa giống như một quả sao băng đã nổ tung, bạo phát ra lực lượng làm cho không gian vỡ vụn. Thanh âm trầm thấp vừa vang vọng lên thì đã trông thấy thân hình của mấy vị Hạ Vị Địa Chi Tôn ngay trong khoảnh khắc đã nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục. Đạo thân ảnh kia ra tay rất tàn nhẫn, một quyền miêu sát một vị Hạ Vị Địa Chi Tôn, sau đó lại một lần nữa ra tay. Lúc này lại là hai vị Hạ Vị Địa Chi Tôn bị hoành giết trở thành huyết nhục đầy trời. Chờ đến khi hắn ta đã đem vị Hạ Vị Địa Chi Tôn thứ ba chém giết thì phần đông cường giả đỉnh cao cũng đã đột nhiên phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt tập trung vào bóng người quỷ dị đó, bên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì kẻ xuất thủ dĩ nhiên là chính là Lục Hằng. Lục Hằng, người làm gì vậy? Phần đông cường giả đỉnh cao đều phẫn nộ quát lên, cử động này của Lục Hằng dĩ nhiên là muốn đắc tội với tất cả mọi người hay sao? Thế nhưng mặc kệ tất cả mọi người đang nói cái gì, Lục Hằng lại nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười có vẻ vô cùng dữ tợn. Sau đó hắn ta có một chút nghiêng đầu, tay áo của hắn ta vừa vung lên thì huyết nhục đầy trời liền bị cuốn ngược trở về, chính là huyết nhục của ba vị Hạ Vị Địa Chi Tôn. Mà điều làm cho tất cả mọi người kinh hoàng chính là thân xác của Thiên Chi Tôn và lúc này đột nhiên há miệng ra, một ngụm liền đem toàn bộ máu thịt đó nuốt vào trong cơ thể. Một màn quỷ dị này trực tiếp làm cho tất cả cường giả ở đây toàn thân đều băng hàn. Chuyện này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cả cái mô địa vào lúc này đều trở nên yên tĩnh như chết. Hết chương 1182. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.